Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lý do à, ngươi lúc đó vẫn là luyện khí tầng 5. Bằng pháp lực của ngươi, làm sao nhanh như vậy liền luyện hóa một giọt thanh giao chân huyết. Liền xem như trúc cơ luyện hóa, cũng phải tốn trên một tháng đi. Bạch Kim Phi mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lục Lý cười đáp, sư tôn chỉ đường cho ta. Thì ra là thế. Bạch Kim Phi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Đột nhiên lại hỏi, nói đi thì nói lại, sư đệ ngươi luyện hóa thanh giao chân huyết, dương khí phấn khởi, là giải quyết thế nào? Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi mỹ nhân, nhưng chính là không thấy ngươi qua đây. Rất đơn giản, vạn sự không cầu người. Lục Lý đáp, lợi hại. Bạch Kim Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trong lúc nói bay, rất nhanh, hai người thấy được Âm Minh Sơn phía trước. Kia là một tòa sơn phong thẳng tắp. Đỉnh núi, đứng ngạo nghễ lấy một tòa cung điện từ hắc thạch xây thành. Phát ra ma khí vô biên. Ma khí hắc sắc dâng lên, che khuất bầu trời. Xa xa xem xét, phảng phất như là một cái viễn cổ ma thần. Chân đạp đại địa vô biên, xé rách thương khung, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, vô cùng hùng vĩ, khí thế bàng bạc, rung động lòng người. Đây chính là Âm Sơn Môn Minh Quỷ Tông. Một tòa cung điện hắc thạch kia chính là đại điện Âm Minh Quỷ Tông môn phái. Lúc này, từng đạo thất thải quang mang hướng về Âm Minh Sơn bay vụt tới, rơi vào trong đó. Sư đệ, đến. Bạch Kim Phi nhìn qua Âm Minh Sơn, trên mặt hiển lộ ra một tia kính sợ. Hưu, nương theo lấy những tiếng phá không gào thét, hai người Lục Lý hướng phía Âm Minh Sơn kích xạ, nhanh như thiểm điện, mấy lần lấp lóe, lướt ngang bầu trời, rơi xuống trước đại điện môn phái. Đây là một mảnh quảng trường đá trắng to lớn. Trung ương quảng trường, một cái pho tượng bạch ngọc cao lớn đứng thẳng, là một cái lão giả râu xám, mặc trường bào rộng lớn, dung mạo rất phổ thông, nhưng là người này chính là khai sơn tổ sư Âm Minh Quỷ Tông. Âm Minh tổ sư tồn tại tu luyện tới hợp thể thiên đạo phi thăng, tại trước mặt pho tượng cao 10 trượng này bày biện 9 cái đại đỉnh thanh đồng, trong đỉnh lô khói bồng bềnh, tản mát ra hương khí nhàn nhạt. Lúc này trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, chen lấn mười mấy vạn người. Lục Lý phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đều là người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy từ lúc xuyên không tới giờ. Để hắn trong nháy mắt nhớ tới hồi ức thống khổ khi đi du lịch kiếp trước. Nhìn kỹ lại trên quảng trường, trang phục mọi người khác nhau, đỏ bạch đen cái gì cũng có, nhưng vẫn là người trẻ tuổi chiếm đa số. Nhìn chiều khí phồn thịnh, tại phía trước quảng trường là thềm đá rộng 100 mét, xây cao thành thông thiên, một đường kéo dài tới đại điện. Lục Lý ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy bảng hiệu môn phái. Bảng hiệu rất mới, bên trên viết 4 chữ rồng bay phượng múa, Âm Minh Quỷ Tông, mỗi một chữ đều cứng cáp hữu lực, lại cho người ta một loại kinh quỷ thần, khóc thiên địa, viết sinh tử vận mệnh vô thượng khí thế. Lục Lý lập tức bị chấn động đến. Sư đệ, đây chính là mặc bảo Âm Minh tổ sư lưu lại. Bên trên còn có một tia đạo vận đại đạo lúc phi thăng lưu lại. Truyền thuyết, ai có thể lĩnh ngộ cái một tia đạo vận này, liền có thể lập địa phi thăng. Lúc này, Bạch Kim Phi thanh âm vang lên. Chẳng trách, Lục Lý gật gật đầu. Quay đầu hỏi, sư huynh, sư tôn đâu? Còn có nhị sư tỷ yêu yêu đâu? Sư tôn cùng nhị sư tỷ hẳn là tại trong đại điện môn phái đi. Ngươi nhìn, tất cả kim đan chân nhân rơi xuống đều được mời vào trong đại điện. Bạch Kim Phi chỉ nói. Trải qua hắn nói điều này, Lục Lý mới chú ý tới. Những cái kim đan chân nhân rơi xuống kia quả nhiên đều được mời vào trong đại điện môn phái. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn lại một đám chân truyền trúc cơ, còn có luyện khí đệ tử vừa mới nhập môn. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống mấy đạo kim quang. À, là Lệ Thanh sư huynh. Lệ sư huynh khỏe chứ? Lệ sư huynh ăn chưa? Lệ sư huynh khí tức kinh người, xem ra sắp đến đột phá kim đan. Chúc mừng, chúc mừng. là Lệ Thanh. Chỉ thấy người này vừa xuất hiện, đám người lập tức xông lên, nhao nhao hướng hành lễ thỉnh an vấn an. Liếc nhìn qua, tựa như Khâm Sai đại thần được hoàng đế khâm điểm đi tuần tra. Quan viên lớn nhỏ các nơi nhao nhao nịnh bợ lấy lòng. Lệ Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng bốn phía gật đầu đáp lễ. Chỗ đến, tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt, nhân khí phi thường cao. Sư đệ, bên trong 20 ngày này, phát sinh không ít sự tình. Trong đó, một việc lớn nhất, chính là vị Lục Hà sư tỷ kia tuyên bố chuẩn bị đột phá kim đan. Không còn cạnh tranh thủ tịch đệ tử, cho nên đối thủ lớn nhất của Lệ Thanh không có. Hiện tại, hắn chính là thủ tịch đời tiếp theo Âm Minh Quỷ Tông chúng ta. Gần như không có bất ngờ. Bạch Kim Phi trầm mặt, nghiêm nghị nói, Quỷ Ma chân nhân cùng Hoàng Tuyền chân quân không hợp nhau. Hắn tự nhiên cũng nhìn khó chịu Lệ Thanh. Huống chi, con hàng Lệ Thanh này hiện tại thành dự bị thủ tịch. Nhân khí cực cao, để các tiểu muội, vậy mà trực tiếp tìm nơi nương tựa đến Lệ thủ hạ Thanh. Để hắn nỗ lực trực tiếp trôi theo dòng nước. Cái này khiến Bạch Kim Phi càng tức. Lại có việc này, Lục Lý khẽ nhíu mày. Trong lòng cảm giác nặng nề. Nói như vậy, hắn muốn làm thủ tịch, gần như không có hy vọng rồi. Đang nghĩ ngợi, Lệ Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám người, bắn phá đến trên thân Lục Lý. Thần sắc bỗng nhiên run lên, con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy Lục Lý tấn thăng trúc cơ, nhưng sau một khắc, hắn trong mắt hiện lên một tia cười lạnh khinh thường. Quay đầu lại cùng người khác hàn huyên, hiển nhiên là không có đem Lục Lý để vào mắt, chờ hắn lên làm thủ tịch. Hừ, gờ yêu ta ết chết cái Lục Lý này, dễ như trở bàn tay. Sát cơ, Lục Lý rõ ràng cảm giác được trên thân Lệ Thanh tán phát một tia sát cơ. Thần sắc lạnh xuống, xem ra, người này đã chuẩn bị tính toán kỹ càng, muốn gờ yêu ta ết chết mình. Cách chương.